Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 343 kết thúc quý tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 343 kết thúc quý tộc. Đường Tam kéo túm lấy Sư Hổ Kiếm Thánh một chân, kéo lấy thân thể của nó rời đi đại đấu thú trường. Sư Hổ Kiếm Thánh hiện tại là chiến lợi phẩm của hắn. Không có tại trong đại đấu thú trường đánh giết đối phương, nói theo một ý nghĩa nào đó, Sư Hổ Kiếm Thánh đã là hắn nô lệ. Đây là đại đấu thú trường tự do người dự thi quyền lực. Nhưng nói như vậy cơ bản sẽ không đi sử dụng, bởi vì tham dự đấu thú song phương đều có hẳn phải chết tín nhiệm, rất khó bị nô dịch. Cho nên Đường Tam trước đó mới có thể tại trọng thương đối phương đồng thời thông qua tinh thần lực hướng Sư Hổ Kiếm Thánh truyền lại nhiều như vậy suy nghĩ. Không phải vậy mang ra ngoài, nó tự sát, đây không phải là uổng phí hết thời gian sao? Thập liên thắng tiền thưởng, lại thêm tranh tài chia, không thể nghi ngờ là cực kỳ phong phú. Càng quan trọng hơn là từ giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn liền đem có được thân phận quý tộc cũng không tiếp tục là nhân loại phụ thuộc. Mà tại cả nhân loại trong thế giới, bọn hắn mặc dù không phải tuyệt vô cận hữu, nhưng cũng tuyệt đối có thể dùng phượng mao lân giác để hình dung. Không có nóng lòng rời đi đại đấu thú trường, cứ việc Đường Tam rất rõ ràng, nếu như bây giờ lúc này bọn hắn có thể tại đại đấu thú trường bên ngoài nhân loại trước mặt biểu diễn, sẽ đối với lòng người có ngưng tụ lấy càng lớn hiệu quả tốt hơn, nhưng hắn cũng đồng dạng rõ ràng là, hôm nay bọn hắn thập liên thắng, tất nhiên sẽ để yêu quái tộc trong nội tâm sinh ra kiêng kỵ. Nhân loại phụ thuộc bọn họ to lớn phản ứng, nhất định sẽ mang đến dạng này vấn đề như vậy, cũng sẽ để yêu quái tộc đối bọn hắn sinh ra một chút tất nhiên sẽ xuất hiện sát tâm. Cho nên, ngay tại lúc này, liền không thể lại tiếp tục kích thích đối phương. Thậm chí có thể nói, nếu như nơi này không phải Gia Lý Thành, không phải là bởi vì Gia Lý Thành thành chủ Khổng Tước Đại Yêu Vương bế quan, thu hoạch được thập liên thắng bọn hắn cũng có thể đứng trước trọng đại phong hiểm. Vì cái gì Đường Tam không tiếp đem Tam Đại Trận bàn giao cho Linh Tê Lộc Yêu Vương, lại tạo nên có một vị trận pháp đại sư tồn tại. Chính là vì để bọn hắn nhìn còn có càng nhiều có thể ép lợi ích không gian. Để bọn hắn chẳng phải dễ dàng bị nhằm vào, thị huyết ma viên cũng sớm đã chờ ở đường hành lang bên trong, khi nó nhìn thấy Đường Tam kéo lấy Sư Hổ Kiếm Thánh đi tới thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một vòng mãnh liệt kiêng kỵ. Sư Hổ Kiếm Thánh cơ hồ là công nhận toàn bộ Gia Lý Thành trong đại đấu thú trường mạnh nhất tồn tại, được vinh dự thần cấp phía dưới người mạnh nhất. Thế nhưng là, nó nhưng là tại dưới tình huống một đối một cuối cùng bị Đường Tam treo lên đánh. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa một đối một thần cấp phía dưới, vị này càng mạnh a, vị này không hiền sơn không lộ thủy, một mực ẩn nhẫn đến cuối cùng này một trận mới thể hiện ra thực lực như thế, có thể nào không làm cho người kiêng kỵ. Mà lại, bọn chúng thậm chí nhìn không ra vị này là dùng năng lực gì tới đối phó Sư Hổ Kiếm Thánh. Cho nó trị liệu, nó sau này sẽ là nô lệ của ta. Đường Tam đem Sư Hổ Kiếm Thánh đưa cho thị huyết ma viên, thản nhiên nói. Được rồi, thị huyết ma viên vội vàng tiếp nhận nhìn qua đã sụi lơ Sư Hổ Kiếm Thánh. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Hổ Kiếm Thánh thân thể cứng như tinh cương, mặc dù bị Đường Tam ra sức đánh, nhưng trên thực tế thương thế lại cũng không tính quá mức nghiêm trọng, chân chính xương gãy cũng không tính quá nhiều, lấy nó cường đại thân thể năng lực chỉ cần hào hào trị liệu không bao lâu còn có thể khôi phục. Đường Tam hướng thị huyết ma viên tiếp tục nói, mời làm chúng ta an bài một chút, ta muốn gặp một chút chàng chủ đại nhân. Được rồi, thị huyết ma viên trước đó liền đã nhận được Linh Tê Lộc Yêu Vương thông chi, Linh Tê Lộc Yêu Vương cũng đang muốn hội kiến Đường Tam bọn hắn đâu. Sư Hổ Kiếm Thánh bị mang đến trị liệu, Đường Tam bọn hắn thì là tại thị huyết ma viên dẫn đầu xuống, lần nữa đi tới Linh Tê Lộc Yêu Vương cái kia to lớn mà căn phòng hoa lệ. Cửa lớn rộng mở khi Đường Tam bọn hắn vừa mới bước vào trong đó thời điểm, lập tức liền nghe được. Ba ba ba, vỗ tay, Linh Tê Lộc Yêu Vương mặt mỉm cười, một mặt tán thưởng nhìn xem bọn hắn. Chúc mừng a, chúc mừng các ngươi thu được thập liên thắng. Nhân loại từ trước tới nay cái thứ nhất đại đấu thú trường đoàn chiến thập liên thắng. Từ giờ khắc này bắt đầu, các ngươi đã là quý tộc. Ta đã sắp xếp người đi chuẩn bị, rất nhanh các ngươi thân phận quý tộc đăng ký liền có thể tiến hành. Các ngươi đem có thể có được tại Gia Lý Thành mua sắm chính mình thổ địa phòng ốc quyền lực. Có được chiêu nạp nô lệ cùng phụ thuộc quyền lực, tạ ơn chàng chủ đại nhân, Đường Tam khẽ vốt cằm, ở thời điểm này, võ băng kỳ bốn người đều tự nhiên mà vậy đi theo phía sau hắn. Trận chiến ngày hôm nay đằng sau, ai là chân chính Soret chiến đội đội trưởng, đã không thể nghi ngờ cũng không cần lại che giấu cái gì. Linh Tê Lộc Yêu Vương nói, xin mời ta đã chuẩn bị tiệc rượu cho các ngươi đón tiếp. Đường Tam nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Năm người đi theo Linh Tê Lộc Yêu Vương đi vào phòng yến hội, phong phú thức ăn sớm đã bày đầy bàn. Võ Băng Kỳ có chút chần chờ nhìn Đường Tam một chút, tại chiến thắng đằng sau, nghe cái kia núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hoan hô, nhất là đại đấu thú trường bên ngoài gieo hò, vị đại sư huynh này trong lòng tại tự hào đồng thời cũng đồng dạng có lo lắng, bọn hắn dạng này xưa nay chưa từng có tồn tại, yêu quái tộc sẽ hay không đối bọn hắn dùng cái gì thủ đoạn. Đường Tam đưa cho hắn một ánh mắt, mang theo đám người ngồi xuống. Hắn hiểu được Võ Băng Kỳ là lo lắng Linh Tê Lộc Yêu Vương có thể hay không tại trong đồ ăn hạ độc loại hình. Nhưng hắn không biết là, đang dùng độc phương diện này, Đường Tam trên thế giới này, tuyệt đối có thể tính được là thứ nhất, còn không có gì độc vật có thể ở trước mặt hắn bị giấu giếm. Mà lại, Linh Tê Lộc Yêu Vương tại không có đạt được nó đồ vật muốn trước đó, hẳn là cũng sẽ không như thế làm. Linh Tê Lộc Yêu Vương bưng chén rượu lên, nói, đến, để cho chúng ta nâng chén, chúc mừng các ngươi trở thành gia lý thành trong quý tộc một thành viên. Đường Tam năm người bưng chén lên, tiệc rượu cũng theo đó bắt đầu. Đều là sơn hào hải vị mỹ vị, Đường Tam năm người tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Tiệc rượu bên trong, Linh Tê Lộc Yêu Vương cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đối bọn hắn biểu hiện hôm nay mọi người tán thưởng. Lực chú ý của nó tuyệt đại đa số đều trên người Đường Tam. Nói bóng nói gió thử thăm dò hỏi thăm Đường Tam huyết mạch thiên phú đến cùng là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam tự nhiên là lấy ba phải phương thức đến ứng đối, chỉ nói là huyết mạch của mình có chỗ biến dị loại hình. Tinh thần lực khác hẳn với thường nhân, đem trên chiến trường mặt ngoài toát ra tới đông tây ẩn hối nói ra một chút. Rượu là không chút uống, nhưng đối mặt những cái kia cao dinh dưỡng đồ ăn Đường Tam bọn hắn lại là không chút khách khí có một bữa cơm no đủ. Ăn cơm xong, Linh Tê Lộc Yêu Vương dẫn bọn hắn đi vào phòng tiếp khách. Đám người phân chủ khách ngồi xuống, hiện tại đã là quý tộc các ngươi sau này có tính toán gì? Linh Tê Lộc Yêu Vương cười híp mắt hỏi, Đường Tam nói, cũng không có tính toán gì đi. Tiếp tục cố gắng mạnh lên, quảng cáo, Linh Tê Lộc Yêu Vương trong mắt chứa thâm ý nhìn hắn một cái, nói. Lấy thực lực của ngươi tiếp tục lại biến mạnh chỉ sợ cũng muốn đi lên con đường thành thần. Nhưng ngươi cũng hẳn là biết muốn đột phá thành thần cần đại lượng tài nguyên, đồng thời cũng cần có đầy đủ duy trì. Nhân loại các ngươi muốn tu luyện thành thần, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng a. Đường Tam thở dài một tiếng, nói. Đúng vậy a, chàng chủ có đề nghị gì có thể cho chúng ta sao? Linh Tê Lộc Yêu Vương trầm ngâm một chút nói, đề nghị đến là có một ít, phụ thuộc trở thành quý tộc mặc dù 10 phần hiếm thấy nhưng cũng không phải không có. Nhưng liền xem như thân phận quý tộc nhưng không phải tộc loại của ta muốn thành thần cũng rất khó. Trừ phi là có thể dựa vào đại gia tộc che chở phía dưới, mới có phương diện này khả năng. Đồng thời còn cần phải có đại lượng tài nguyên, Đường Tam nói, chúng ta ngược lại là cũng có ý nghĩ này, chỉ là không có cửa mà vào a. Linh Tê Lộc Yêu Vương mỉm cười, nói. Ta Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch ngược lại là có thể dung nạp chư vị. Chỉ là không biết, Đường Tam mặt lộ vẻ do dự, nói. Cảm tạ chàng chủ đại nhân hậu ái, chỉ là ta lo lắng sẽ cho ngài mang đến phiền toái không cần thiết. Hôm nay chúng ta cũng không nghĩ tới chiến thắng đằng sau sẽ có nhiều như vậy đồng tộc chú ý, có thể hay không? Linh Tê Lộc Yêu Vương hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Người có thể chú ý tới điểm này, chứng minh ta không có nhìn lầm người. Không sai, hôm nay thắng lợi của các ngươi kỳ thật cũng sẽ mang cho các ngươi phiền toái rất lớn. Ngay tại vừa mới, đến từ tổ đình sứ giả đã rõ ràng hướng ta biểu đạt bất mãn. Thậm chí để cho ta muốn dẫn các ngươi đi tổ đình đại đấu thú trường tiếp tục dự thi, lấy phong phú tài nguyên làm mồi nhử. Nhưng các ngươi phải hiểu tổ đình đại đấu thú trường cùng chúng ta gia lý thành thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Một cái không tốt các ngươi liền sẽ vẫn lạc tại nơi đó. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,